Chương 411, Hoàng Mỹ Nhân sinh đến ngược. Hàng Phi điều khiển nhân vật rời khỏi phòng ngủ nhưng cửa phòng đã đóng lại từ bao giờ, một nữ nhân mặc áo cưới với thân thể méo mó dị dạng đang đứng sau lưng nhân vật. Móng tay sắc bén ghim vào cổ nhân vật trong trò chơi, nâng nó lên cao. Mắt thấy nhân vật của mình đang từ từ bị giết chết nhưng Hàng Phi chẳng những không nóng vội mà còn gật gù với vẻ thì ra là thế. Hàng Phi không nhìn vào nhân vật nhỏ sắp chết mà nhìn chằm chằm nữ nhân mặc áo cưới kia, còn cố ý điều khiển cho nhân vật vươn tay xốc khăn che mặt cô dâu ra. Sau nhiều lần cố gắng, Hàng Phi rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt nữ nhân bên dưới tấm khăn trùm trước khi nhân vật nhỏ tử vong. Quả nhiên là nàng, hóa ra nàng sống ở tầng trệt phòng số 3 trong tử lâu. Nhìn chằm chằm nữ quỷ trong trò chơi, trên mặt Hàng Phi lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng hắn đang cảm thấy vui vẻ. Nữ quỷ mặc áo cưới có thể xem là người giúp đỡ của Hàng Phi trong tử lâu. Biết được vị trí của nàng thì có thể đến tụ họp cùng nàng, điều này giúp Hàng Phi có thêm tỷ lệ sống sót. Thu hoạch được thông tin này, xem như chuyến đi hôm nay không lỗ. Nhân vật trong trò chơi đã biến thành một vũng máu mà Hàng Phi vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặc áo cưới. Thấy Hàng Phi như vậy, Trang Nhân hít sâu một hơi. Lặng lẽ ngồi xích ra một chút. Người trẻ tuổi này nhìn có vẻ rất tốt nhưng kỳ thực lại rất quái dị. Hắn cầm tay cầm trò chơi. Nhân vật của hắn đã bị giết chết mà hắn lại vui vẻ hưng phấn nhìn nữ quỷ kinh khủng kia, cảm giác như bọn hắn đã quen biết từ rất lâu, nữ quỷ là mối tình đầu của hắn ấy. Trang Nhân vốn muốn tránh xa Hàng Phi, nhưng đột nhiên nhớ tới một việc. Khi mới đến đây Hàng Phi cũng nói người nhà hắn bị vây khốn trong tử lâu, vừa rồi nữ quỷ mặc áo cưới kia có khi nào là người nhà của Hàng Phi thật không? Trang Nhân nhìn Hàng Phi với vẻ vô cùng khiếp sợ, theo bản năng thốt lên. Nữ quỷ kia chính là vợ của ngươi. Di ảnh chồng người ta còn treo trên tường kia kìa. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Hàng Phi quay đầu nhìn Trang Nhân, cảm thấy đầu óc của người này không được bình thường, suy nghĩ bay bổng quá mức rồi. Trời đã tối đen, Hàng Phi đặt tay cầm súng chuẩn bị rời đi. Hay là ngươi ngủ lại ở nhà ta luôn đi, chúng ta tranh thủ thời gian để phá đảo trò chơi này. Trang Nhân đã rất gấp gáp muốn gặp được người nhà của mình. Ban đêm ta còn có việc cần làm, nếu mọi chuyện thuận lợi thì sáng mai ta sẽ lại đến. Nếu không thuận lợi thì sao? Vậy ngươi sẽ không còn nhìn thấy ta nữa. Hàng Phi nghiêm túc đáp, tuyệt đối không được nói với bất kỳ kẻ nào về chuyện trò chơi tử lâu. Trừ ta ra vẫn còn những người khác đang tìm kiếm nó, người đó rất có khả năng là hung thủ đã sát hại cả nhà ngươi. Hàng Phi nói ra suy đoán của mình, rất có thể chính Bươm Bướm là kẻ gây chuyện. Hung thủ. Nghe được câu này, ánh mắt Trang Nhân trở nên lăng lệ. Ta đã nhớ kỹ tên và tướng mạo người nhà ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm bọn họ. Hàng Phi chuẩn bị tiến vào tử lâu trong thế giới tầng sâu, nếu ở đó gặp được người nhà Trang Nhân thì hắn sẽ hỗ trợ chuyển lời. Đẩy cửa rời đi, Hàng Phi vừa ra khỏi cư xá Lê Hoa đã thấy rất nhiều người qua đường đang ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hàng Phi cũng cảm thấy đêm nay trời không quá tối, hắn ngửa đầu nhìn về phía đông. Đó là khu vực trung tâm Tân Hổ, nơi đó có một màn hình giả lập khổng lồ cao chót vót đang hiện con số 5. Đó là, đếm ngược đến ngày Hoàng Mỹ Nhân sinh Open Beta. Rầm rộ như vậy sao? Hàng Phi chơi game ở nhà Trang Nhân cả ngày trời, đến bây giờ hắn mới phát hiện khu trung tâm đã xuất hiện biến hóa, trên mạng cũng đang đồn ầm cả lên. Mọi người có cách nhìn không giống nhau về Hoàng Mỹ Nhân sinh. Có người vô cùng phản cảm với nó, cảm thấy nó sẽ hủy hoại nhân loại. Khiến con người bị vây trong mộng cảnh do mình tự dệt ra. Cũng có người vô cùng mong đợi vào trò chơi, cho rằng sự xuất hiện của nó là kỳ tích đối với nhân loại, là thiên đường mà ai ai cũng đang hướng tới. Nhìn lên màn hình giả lập khổng lồ, Hàng Phi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như sâu kiến, hắn yên lặng một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Có rung động đi nữa cũng không liên quan gì đến ta. Nhiệm vụ chủ yếu của ta vẫn là sống sót qua từng ngày. Không dừng lại quá lâu. Hàng Phi trực tiếp đón taxi đi về nhà. Sau khi báo cáo với cảnh sát vị trí và tình huống hiện tại, Hàng Phi kiểm tra lại căn nhà trọ, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì mới thả lỏng một hơi. Nằm vào máy chơi game. Tiền nào của nấy thật, máy chơi game này dễ chịu hơn giường của ta gấp trăm lần, sau này có thể chui vào đây ngủ luôn cũng được. Nhà trọ Hàng Phi thuê quá nhỏ. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc có nên bỏ luôn cái giường cũ mềm đó để đổi thành một bàn làm việc đủ lớn để phục vụ cho việc phân tích tình tiết vụ án hay không. Thời gian tích tắc trôi qua, Cách 12 giờ đêm càng lúc càng gần, trong lòng Hàng Phi cũng dần trở nên bất an. Tồn tại không thể nói kia hẳn là rất hận ta vì ta đã chạy trốn khỏi tay nó hai lần. Đổi lại ta mà là nó thì lần này dù có ngồi chờ tới khi mọc trâu ta cũng sẽ không rời đi. Đúng 12 giờ đêm, Hàng Phi đội mũ trò chơi lên, đóng cửa khoang máy chơi game lại. Màu máu giáng lâm, ý thức của Hàng Phi nhìn thấy tòa thành thị màu máu bên dưới, mà ở một nơi nào đó trong thành thị lại có người cảm giác được hắn đến, một đôi mắt kinh khủng chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt kẻ đó mở mắt, Hàng Phi cũng mở mắt ra, hắn xuất hiện trên tầng 2 công ty bảo vệ. Chỉ mới có một đêm trôi qua mà công ty bảo vệ đã biến hóa rất lớn. Cả tòa nhà giống như bị một trận lửa lớn thiêu đốt, đến mấy tòa nhà xung quanh cũng bị liên lụy, toàn bộ quỷ quái đều bị xử lý khiến nơi này trở thành một khu vực chết ngay cả quỷ cũng không dám mò tới. Chương 412, đưa tiếng ca đến chỗ bươm bướm, xem ra tiếng ca rất tức giận, nhưng vậy cũng tốt, nó càng tạo ra động tĩnh lớn thì bươm bướm càng tin rằng chính nó đã hủy đi hố xác dưới tầng hầm B4. Chạy trốn dưới mí mắt tiếng ca còn thuận tiện bắt nó cổng nồi, hiện tại Hàng Phi không dám dừng lại ở công ty bảo vệ dù chỉ một giây. Thang máy đã bị hủy, Hàng Phi chạy tới cửa sổ tầng 2 định nhảy xuống. Đúng lúc này dưới mặt đất có một mảng máu và nguyền rủa tróc ra. Một tảng đá màu đen nhảy vọt ra và chạy về phía Hàng Phi. Đại nghiệt. Độc trùng toàn thân đều là gai nhọn và hoa văn màu máu dữ tợn đang rất vui vẻ nhào vào lòng Hàng Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã trúng hồn độc, vui lòng nhanh chóng trị liệu. Hàng Phi có thể cảm nhận được niềm vui của đại nghiệt, chỉ là điểm HP không cho phép hắn làm ra mấy động tác chào mừng nó. Mang theo đại nghiệt nhảy xuống từ tầng 2. Hàng Phi tựa lưng vào góc tường. Tối qua hắn đã hẹn với các bạn hàng xóm sẽ gặp mặt vào lúc 12 giờ đêm nay nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng người nào, hẳn là bọn hắn cũng đang gặp phiền phức. Mỗi một khu phố trong thế giới tầng sâu đều có rất nhiều quỷ quái đáng sợ, ngoại trừ tồn tại không thể nói như tiếng ca, không có người nào dám can đảm chạy loạn ở bên ngoài. Chờ thêm một lát vậy. Hàng Phi bây giờ cũng không có cách nào rời khỏi trò chơi, bị tách khỏi các bạn hàng xóm. Trong lòng hắn cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàng Phi càng lúc càng bất an, hắn không rõ vì sao mình lại lo lắng như vậy nhưng trái tim cứ nảy lên thình thịch. Ta nên tìm chỗ trốn trước thì hơn. Hàng Phi ra hiệu cho đại nghiệt đi theo mình nhưng phản ứng của đại nghiệt có vẻ dị thường. Nó vô cùng phấn khởi như đang nhảy múa, hoa văn màu máu trên người nó tươi đẹp đến đáng sợ. Ngươi làm sao thế? Hàng Phi đưa tay sờ đầu đại nghiệt. Lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thiên phú điềm báo cái chết của đại nghiệt đã được phát động. Nó đã nhìn thấy tử khí nồng đậm trên người ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại nửa giờ đồng hồ. Ngươi đã trúng hồn độc, vui lòng nhanh chóng trị liệu, điềm báo cái chết. Trên người ta đã xuất hiện dấu hiệu của tử vong rồi sao? Hàng Phi nhìn đại nghiệt đang vô cùng phấn khởi. Chợt nhớ tới cảnh lúc mình mới đăng nhập vào trò chơi. Khi thành thị màu máu ngưng kết, có một đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn thẳng vào mình. Kẻ nhớ kỹ khí tức của ta chỉ có tiếng ca. Nó biết ta đã đến đây. Hàng Phi run rẩy không ngừng, hắn quả quyết tóm lấy đại nghiệt chạy điên cuồng về phía tử lâu. Muốn rời khỏi trò chơi thì nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ và ở lại đây 3 giờ đồng hồ. Đại nghiệt nhận ra ta sẽ chết sau nửa giờ nữa. Chứng tỏ tiếng ca sẽ mất khoảng nửa giờ để tìm đến đây. Mỗi khi đến thời điểm sinh tử tồn vong, đầu óc Hàng Phi sẽ phát huy hết công suất. Toàn bộ hàng xóm cộng lại cũng không phải là đối thủ của tiếng ca, trên oán niệm là hận ý, trên hận ý là tồn tại không thể nói, cho dù ta trở lại cư xá hạnh phúc cũng vô dụng. Mạch suy nghĩ của Hàng Phi vô cùng rõ ràng, tiếng ca đã nhắm vào hắn, xung quanh chẳng còn nơi nào để trốn nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi tới tử lâu. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng liều mạng xông vào. Dù ta xảy ra chuyện thì bươm bướm và tiếng ca cũng không sống tốt được, ít nhất làm vậy có thể giúp Hoàng Doanh và cảnh sát tranh thủ được chút thời gian. Được thế giới tầng sâu ma luyện một thời gian dài, Hàng Phi bây giờ có thể giữ vững tỉnh táo mọi lúc, kể cả khi cận kề với tử vong. Nếu không cách nào thay đổi kết cục được định sẵn, vậy hắn hy vọng cái chết của mình có thể giá trị hơn một chút. Đeo mặt nạ súc sinh vào. Hàng Phi ẩn giấu khí tức bản thân, mang theo đại nghiệp phi nước đại về phía Tử Lâu. Nữ nhân mặc áo cưới hẹn với ta 4 ngày sau gặp mặt. Bây giờ ta trực tiếp đi tới nhà nàng, có khi nào nàng không có nhà không? Nếu nàng đã không có nhà mà chồng nàng ở nhà thì lại càng không ổn. Bây giờ Hàng Phi cũng không còn cách nào khác, tiếng ca xuất hiện làm rối loạn bố cục của hắn, nhưng theo một cách nào đó nó cũng phá rối kế hoạch của Bương Bướm. Càng đến gần Tử Lâu, quỷ quái càng trở nên kinh khủng, trong đó có rất nhiều loại quỷ mà Hàng Phi chưa từng thấy qua, chỉ dám trốn ở đằng xa. Mà Hàng Phi cũng đã phát hiện ra tác dụng khác của đại nhiệt. Nơi nào càng khiến nó hưng phấn thì càng không thể đi, nhìn cũng chớ nên nhìn. Tất cả mọi người xem đại nhiệt là điềm báo của tai họa. Nhưng Hàng Phi lại xem nó như bảo bối. Tử khí trên người Hàng Phi chẳng phải do đại nhiệt gây ra, nó chỉ căn cứ vào sự thật mà xuất hiện phản ứng thôi. Lần này Hàng Phi tránh được rất nhiều nguy hiểm cũng đều nhờ năng lực kỳ lạ này của nó. Tiếng ca còn chưa xuất hiện, Hàng Phi đã chạy đi thật xa. Khi hắn sắp chạy tới khuôn viên Tử Lâu, tiếng ca quỷ dị bắt đầu vang lên. Nó đến rồi. Tiếng ca xuất hiện rất đột nhiên, tốc độ cực nhanh, lần này nó đã xác định được Hàng Phi, tuyệt đối sẽ không để Hàng Phi tẩu thoát lần nữa. Hàng Phi dùng toàn lực phi nước đại, không buồn che giấu bản thân nữa. Hắn đã thấy dãy tòa nhà ở phía cuối con đường. So với những tòa kiến trúc khác, dãy kiến trúc kia tỏa ra tử khí nồng đậm và bị bao phủ trong một tầng sương mù đen nhàn nhạt. Hàng Phi thậm chí có thể cảm giác được dãy kiến trúc kia đang triệu hoán mình, hy vọng mình trở thành một phần của nó. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Người sắp tiến vào bản đồ ẩn cấp E Tử Lâu. Đẳng cấp chênh lệch vượt quá 15 cấp, vui lòng đưa ra lựa chọn thận trọng. Hệ thống không ngừng ban bố cảnh cáo, đây là chuyện trước nay chưa từng có, đủ hiểu độ nguy hiểm của Tử Lâu cao đến mức nào. Chương 413, câu chuyện của Kim Sinh cứu hắn một mạng. Trong đầu Hàng Phi hiện lên bức bản đồ do lầu trưởng tiền nhiệm để lại, Tử Lâu là nơi nguy hiểm nhất trong cả khu vực này, hơn nữa còn là nơi ẩn giấu một phần mảnh vỡ ký ức của hắn. Nếu Hàng Phi có thể thuận lợi tiến vào Tử Lâu, rất có thể Hàng Phi sẽ tìm được mảnh vỡ ký ức đó của Phó Sinh. Ta không còn lựa chọn nào khác. Hàng Phi thấy mừng vì mình vẫn luôn dùng toàn bộ điểm thuộc tính để cộng vào thể lực. Nếu là lúc trước hắn không cách nào chạy được tới đây trong nửa giờ đồng hồ. Tiếng ca đang ở ngay sau lưng, Hàng Phi vọt hết tốc lực về phía trước. Trong đầu hắn không nghĩ ngợi gì nữa, bàn tay nắm chặt lấy đại nhiệt. Khi tiếng ca bén nhọn vang lên sát bên tai, Hàng Phi va vào một đoàn khói đen. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Người đã tiến vào bản đồ ẩn cấp E, Tử Lâu, phát động vượt cấp nhiệm vụ ẩn cấp E Tử Chú. Tử Chú, nhiệm vụ ẩn cấp E vào một lúc nào đó, ngươi sẽ chết đi bằng một phương thức đã được định sẵn. Yêu cầu của nhiệm vụ, thay đổi vận mệnh, cố gắng sống sót. Bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn nên hệ thống đưa ra lời nhắc nhở. Gian phòng số 4444. Thông tin về nhiệm vụ rất ngắn, so với đủ loại lời thao thao bất tuyệt của cấp S. Nhiệm vụ cấp E chỉ ngắn ngủi có một câu nhưng Hàng Phi không dám có chút khinh thường nào. Nhiệm vụ cấp S đối ứng với cấp bậc từ 10 đến 20, nhiệm vụ cấp E đối ứng với cấp bậc 20 đến 30, mà Hàng Phi bây giờ chỉ mới có cấp 12. Nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ, ai lại muốn khiêu chiến nơi nguy hiểm như vậy? Sau khi tiến vào khói đen, tiếng ca vẫn không buông tha Hàng Phi, chỉ là khoảng cách của đôi bên càng lúc càng xa, khói đen giống như mê cung khiến tất cả người và oán niệm đi vào đều sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau. Càng đi sâu vào trong, Hàng Phi càng bất ngờ nhận ra vết máu trên bộ đồng phục bảo vệ đang biến mất. Trí nhớ và ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Khói đen trông không nhiều nhưng Hàng Phi cảm thấy mình đã đi rất lâu. Không có đường ra, không có ánh sáng. Không có bất kỳ người nào khác. Đứng trong khói đen càng lâu thì ký ức càng trở nên mơ hồ, dường như khói đen có thể thay đổi và nuốt chửng ký ức. Tử Lâu ở đâu? Hàng Phi không phân biệt được phương hướng, chỉ khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên hắn mới có thể trông thấy 4 tòa nhà cao ngất ở phía xa. Chúng liên thông với nhau, cuốn chặt lấy nhau và tản ra tử khí nồng đậm. Khói đen càng lúc càng đậm. Cho đến khi toàn bộ vết máu trên bộ đồng phục bảo vệ biến mất thì tử khí trong khói đen đột nhiên sôi trào. Hóa thành từng mũi nhọn muốn đâm vào thân thể Hàng Phi. Mà cùng lúc đó, trên bề mặt da Hàng Phi hiện ra từng con chữ đỏ như máu. Câu chuyện mà Kim Sinh viết lên người Hàn Phi đã được phát động, những con chữ kia dung hợp vào tử khí của Tử Lâu, chui vào trong óc Hàn Phi. Đầu Hàn Phi đau muốn nứt ra, trong đầu mơ hồ có một giọng nói đang hướng dẫn Hàn Phi làm theo phương hướng của câu chuyện quái dị. Hàn Phi mịt mờ di chuyển trong khói đen, không biết bao lâu sau hắn mới tìm thấy một cánh cửa đen như mực. Hắn mở cửa ra, một tia sáng nhàn nhạt rọi vào mặt hắn. Ầm. Thân thể Hàn Phi ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn như bị kim châm vào đầu dần dần yếu đi, Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt ra. Những nơi không có đồng phục bảo vệ che chắn như cổ, bàn tay và gương mặt Hàn Phi đều có vô số vết thương đang chảy ra máu đen nhuộm đầy tử khí. Mặt nạ súc sinh không cách nào ngăn cản khói đen xâm nhập, Hàn Phi bây giờ đã không còn nhìn ra bộ dáng lúc trước. Hắn khẽ nhúc nhích một chút, toàn thân đều truyền tới đau đớn. Nếu không có câu chuyện của Kim Sinh bảo vệ thì trước khi vào được Tử Lâu Hàn Phi đã bị chơi chết rồi. Đầu óc mê mang, Hàn Phi vô thức nhìn xuống bàn tay phải của mình. Đại nhiệt đã biến mất. Nhưng trên cánh tay Hàn Phi còn lưu lại hoa văn dữ tợn đỏ như máu, trông giống hệt hoa văn trên người đại nhiệt. Không thể dừng lại một chỗ quá lâu. Kéo lê thân thể đang đổ máu, Hàn Phi quay đầu nhìn ra sau lưng. Phía sau hắn chính là cửa ra vào tòa nhà, lúc này hắn đang ở tầng trệt bên trong Tử Lâu. Nếu trò chơi Tử Lâu đối ứng với Tử Lâu trong thế giới tầng sâu, vậy nhà của nữ quỷ mặc áo cưới chính là gian phòng số 3 dưới tầng trệt. Hàn Phi đặt tay lên tường làm điểm tựa đứng lên, vừa định tiến về phía trước thì đã nghe thấy trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Có hai người, không, ba người đang chạy xuống đây. Hàn Phi không biết kẻ tới là ai, toàn thân hắn bây giờ đều là vết thương, ngay cả di chuyển cũng rất đau đớn, hoàn toàn không có sức lực chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm vào gian phòng thứ ba, cắn chặt răng tăng tốc đi về phía đó. Khi Hàn Phi đi tới trước cửa phòng thì những bước chân kia đã đến rất gần. Có ai không? Hàn Phi thử đẩy cửa nhưng cửa phòng không hề nhúc nhích, dù hắn có gõ thì bên trong cũng không có ai đáp lời. Ai đó? Đứng yên, đừng lộn xộn. Đèn pin siêu sáng rọi thẳng vào mặt, Hàn Phi đưa tay lên che mắt, yếu ớt tựa người vào cửa gian phòng thứ ba. Xuyên qua kẽ hở ngón tay, Hàn Phi nhìn thấy có hai người mặc đồng phục bảo vệ đang vô cùng căng thẳng đi về phía mình. Bảo vệ? Là bảo vệ trong Tử Lâu. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, chỉ trong vài giây Hàn Phi đã điều chỉnh xong trạng thái của mình, bộ dạng hắn lúc này càng suy yếu hơn trước. Hàn Phi giống như không còn sức lực để mở miệng nói chuyện, hắn thoi thóp thở, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Hoa ca, hình như hắn sắp không chịu nổi. Người bảo vệ trẻ tuổi nói với vẻ bất an, hắn vừa định bước lên thì đã bị bảo vệ trung niên giữ chặt lại. Đừng lại gần. Bây giờ trong cư xá không an toàn. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ án mất tích, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần người khả nghi. Chương 414, bảo vệ mới tới tên là Bạch Tư Niệm, chẳng lẽ bỏ mặc hắn như vậy sao? Ngươi quên chuyện xảy ra ở tầng trệt lúc trước rồi à? Có còn nhớ trước khi sư phụ ngươi mất tích đã dặn dò ngươi cái gì không? Sau 12 giờ đêm tuyệt đối không được xuống lầu. Bảo vệ trung niên tóm chặt áo bảo vệ trẻ tuổi, cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Hàn Phi. Tòa lầu số 1 chỉ còn lại hai bảo vệ là chúng ta mà thôi, trước khi có người mới đến, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Hàn Phi cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, hắn vừa thoi thóp thở vừa vươn tay dính đầy máu viết xuống đất mấy chữ. Hình như hắn đang viết cái gì đó. Bảo vệ tuổi trẻ lại đi lên một bước, đọc to dòng chữ siêu vẹo lên, đừng đi ra ngoài, bên ngoài có. Viết đến đây, dường như Hàn Phi đã mất hết sức lực, hắn ngã nhào xuống vũng máu, trong khóe mắt có nước mắt, bờ môi khô nứt đã biến thành màu thâm đen như đang muốn mấp máy nói cái gì. Thấy hắn thê thảm như vậy, Hoa ca cũng hơi dao động. Hoa ca nhìn đồng hồ đeo tay, đợi thêm mấy phút, cuối cùng đưa ra quyết định, chúng ta đưa hắn lên lầu trước đi. Bảo vệ trẻ tuổi cổng Hàn Phi, Hoa ca nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Phi, nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại xuất hiện ở tòa lầu số 1? Còn mặc đồng phục bảo vệ. Ta, chính là người mới đến. Hơi thở Hàn Phi vô cùng mong manh. Bên ngoài có quỷ, mỗi khi có tiếng ca vang lên là có người chết. Quỷ? Tòa lầu này thật sự có quỷ sao? Những bảo vệ bị mất tích kia đều do quỷ bắt. Bảo vệ trẻ tuổi đang cổng Hàn Phi vô cùng sợ hãi nói. Nghe vậy, Trong lòng Hàng Phi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ký ức của bảo vệ trong Tử Lâu hình như đã bị thay đổi, bọn hắn quên đi rất nhiều chuyện, sau đó lại có được ký ức mới. Xuyên tạc ký ức. Đây không phải là chuyện mà lầu trưởng tiền nhiệm thường làm sao? Khi Hàng Phi tiến vào làn khói đen, trí nhớ của hắn cũng trở nên mơ hồ. Nếu không có câu chuyện của Kim Sinh bảo vệ thì có lẽ bây giờ Hàng Phi cũng giống như những vị bảo vệ này. Bị nhét ký ức mới vào đầu, trở thành con rối sống trong Tử Lâu. Sau khi trời tối đừng có nói mấy chuyện này. Hoa Ca nghiêm khắc nhắc nhở và trừng bảo vệ trẻ tuổi một cái mới nhìn sang Hàng Phi. Ngươi tên gì? Ta tên là Bạch Tư Niệm, bởi vì quá nhát gan nên trốn ở rất xa, nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Hàng Phi diễn lại toàn bộ thói quen, tính cách, kiểu nói chuyện và hành vi cử chỉ của Bạch Tư Niệm, có thể nói là giống y như đúc. Đúng rồi, còn có một chuyện phải nói cho các ngươi biết. Hàng Phi nhìn về phía cầu thang trống rỗng, trái tim đập thình thịch vì bất an. Vừa rồi ta đứng ở đây. Nghe được có ba tiếng bước chân chạy xuống lầu, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy hai người các ngươi. Nói cách khác có thứ gì đó đã đi theo các ngươi xuống lầu, hẳn là bây giờ nó đang đứng trong hành lang. Nửa đêm trên cầu thang vang lên ba tiếng bước chân, nhưng lại chỉ có hai người xuất hiện. Nghe Hàng Phi nói xong, bảo vệ trẻ tuổi và Hoa Ca đồng thời sửng sốt, khi bọn hắn chạy xuống lầu không hề nhìn thấy một người nào khác. Mồ hôi lạnh ứa ra, Hoa Ca cố giả vờ bình tĩnh, tay nắm chặt đèn tin nói, cứ lên lầu trước đi, đừng quản mấy chuyện này. Hoa Ca vẫn luôn thúc giục bảo vệ trẻ tuổi đi lên lầu. Như thể chỉ cần lên lầu thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng theo Hàng Phi, càng đi lên lầu thì càng dễ gặp phải thứ đáng sợ mới đúng. Chẳng lẽ Tử Lâu khác với cư xá hạnh phúc? Hàng Phi đang thoi thóp, nằm trên lưng bảo vệ trẻ tuổi, chăm chú nhìn xung quanh. Cầu thang được lát gạch, nhưng có lẽ vì nhân viên tạp vụ không lau dọn thường xuyên nên trên nền gạch có rất nhiều vết bẩn lốm đốm, thỉnh thoảng còn có mấy sợi tóc rất dài. Lan can cầu thang làm bằng sắt và được sơn màu đỏ chót, nhìn rất tươi tắn. Các bậc thang được xây rất đều đặn nhưng khi bảo vệ trẻ tuổi đi lên lầu lại thỉnh thoảng đạp hụt. Chẳng biết là vì cái gì. Thứ làm Hàng Phi thấy quỷ dị nhất là đèn cầu thang được điều khiển bằng âm thanh nhưng chỉ có tầng lầu số lẻ mới có đèn, mỗi khi đi qua tầng lầu số chẳng đều tiến vào một mảnh tối tăm mù mịt. Cho nên bảo vệ trong tòa nhà này mới luôn mang theo đèn pin siêu sáng bên người, bọn hắn đã quen với những chuyện quỷ dị như vậy. Rất nhanh ba người đã đi tới tầng 3. Thấy bảo vệ trẻ tuổi vẫn tiếp tục đi lên trên, Hàng Phi sợ hãi không dám giả chết nữa mà mở miệng hỏi, chúng ta phải đi lên tầng mấy? Đến phòng bảo vệ. Sau khi trời tối thì đó là nơi an toàn nhất. Bảo vệ trẻ tuổi không hề cố kỵ mà trả lời các câu hỏi của Hàng Phi. Phòng bảo vệ ở tầng nào? Hàng Phi không cho rằng trong Tử Lâu có nơi nào an toàn, hắn thậm chí còn hoài nghi hai bảo vệ này có phải đang muốn tìm một nơi thích hợp để xử lý mình rồi hủy thi diệt tích. Trên tầng 4. Sắp đến rồi, ngươi đừng gấp gáp. Hoa Ca cho là Hàng Phi bị thương quá nặng, toàn thân đều đau nên mới muốn có chỗ nghỉ ngơi. 4. Tầng 4. Nghe được số tầng, Hàng Phi vốn đang giả vờ nóng vội đã trở nên nóng vội thật. Trong Tử Lâu, phòng có càng nhiều số 4 thì càng nguy hiểm. Hai bảo vệ này đi đâu không đi? Lại cứ cố đi tầng 4 làm chi? Lúc này Hàng Phi cũng đã hiểu ra. Chẳng trách các bảo vệ cứ mất tích không ngừng, bọn hắn còn cho rằng mình đã chọn được một gian phòng an toàn cơ đấy. Khi bảo vệ trẻ tuổi cổng Hàng Phi đi lên tầng 4 và mở cửa thoát hiểm, tiếng bước chân thứ 3 dưới cầu thang đột nhiên xuất hiện trở lại. Hàng Phi nghe rất rõ ràng tiếng động kia vang lên dưới tầng trệt, sau đó nhanh chóng đuổi lên tầng 4. Sau gáy Hàng Phi nổi đầy gai ốc nhưng hình như bảo vệ trẻ tuổi và Hoa Ca không nghe được, bọn hắn vẫn cẩn thận nghiêm túc đi trong hành lang. Không biết đang đề phòng cái gì. Hàng Phi rất muốn thúc giục bọn hắn đi nhanh lên nhưng cuối cùng vẫn lý trí ngậm chặt miệng. Chương 415, chiếc váy đỏ trong nhà vệ sinh gió lạnh thổi trên hành lang, tầng này không có lấy một ánh đèn, chỉ có đèn pin đảo qua hành lang đen ngòm và rọi lên vách tường trắng toát. Đến rồi, đây chính là phòng bảo vệ. Bảo vệ trẻ tuổi dừng lại trước cửa một căn hộ, Hoa Ca lo lắng cho tay vào túi tìm kiếm chìa khóa. Hàng Phi ngẩng đầu lên nhìn bảng số phòng bảo vệ, trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập. Căn hộ số 1044. Nơi này vừa hay cùng số với căn hộ có ma của Hàng Phi ở cư xá Hạnh Phúc, có hai số 4, là căn hộ nguy hiểm nhất trong cả tầng lầu. Trước đây cư xá này từng xảy ra rất nhiều chuyện. Về sau nghe nói đã mời thần về trấn áp nên mới từ từ yên tĩnh trở lại. Bảo vệ trẻ tuổi nhìn Hoa Ca còn đang tìm chìa khóa, nhỏ giọng nói, nghe nói căn nhà này có ma, lúc chưa bán đi đã từng có người chết. Chủ tòa nhà vì muốn ổn định tâm tình của mọi người và để giữ gìn trật tự trị an trong tòa nhà nên biến nơi này thành phòng bảo vệ, muốn dùng chính khí của bảo vệ để trấn áp nơi này. Chính khí? Đây rõ ràng là không coi mạng của bảo vệ ra gì. Hàng Phi cảm thấy chắc chỉ có Bươm Bướm mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tiếng bước chân ngoài cầu thang nhanh chóng tới gần, khi đối phương xuất hiện ở đầu tầng 4. Hoa Ca rốt cuộc tìm được chìa khóa phòng. Ba người tiến vào phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Hàng Phi nghe được tiếng bước chân chạy sượt qua ngoài cửa. Hoa Ca tựa lưng vào cửa phòng, thở phào một hơi. Trên trán bảo vệ trẻ tuổi đổ đầy mồ hôi lạnh, sau lưng Hoa Ca cũng ướt đẫm mồ hôi, đồng phục bảo vệ dán sát vào người, chỉ là chính hắn còn chưa phát hiện ra mà vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Sau khi trời tối bớt ra ngoài thì hơn. Trước đó có một bảo vệ xuống lầu lúc 12 giờ đêm, về sau không quay lại nữa. Hoa Ca cứng nhắc sửa sang cổ áo, che giấu bàn tay đang run rẩy của mình. Ca, ta nghe nói tòa lầu số 1 từng có hai nhân viên thu mua bị giết. Hung thủ gọi bọn họ đi vào trong tòa nhà. Sau đó giết chết, sống không thấy người chết không thấy xác. Bảo vệ trẻ tuổi thả Hàng Phi xuống ghế sofa, bản thân hắn cũng đang rất sợ hãi. Người đến sau nên không rõ mấy chuyện này. Hoa Ca tựa lưng vào cửa, thấp giọng nói. Trước kia có một lần ta đang tuần tra dưới tầng trệt thì nghe được tiếng đập cửa. Ta chạy tới xem xét, ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Bảo vệ trẻ tuổi tò mò nhìn Hoa Ca. Một nhân viên thu mua mặc đồng phục màu đỏ, lưng đeo một cái túi thật lớn đựng thức ăn dính đầy máu, hắn dán sát người vào cửa, vừa nhìn vào trong vừa nói thịt mà ngươi cần đã đưa tới đây. Thịt mà ngươi cần đã đưa tới đây. Hoa Ca bắt chước rất giống. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Thật hay giả vậy? Hoa Ca, ngươi làm gì có can đảm đi xuống tầng trệt? Chuyện này không giống phong cách của ngươi nha. Lừa ngươi đó, mẹ nó ta là con này mà. Hoa Ca làm ra tư thế một con rùa rụt người vào mai. Hai vị bảo vệ trò chuyện về những chuyện kỳ quái trong tòa nhà mà Hàng Phi đang thoi thóp, cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Quái vật mà Hoa Ca miêu tả rất giống quái vật trong trò chơi Tử Lâu. Trong lòng Hàng Phi lập tức xác định một chuyện, trò chơi Tử Lâu đang phản chiếu lại một Tử Lâu thật sự trong thế giới tầng sâu. Vừa giỏng tai lên nghe trộm Hàng Phi vừa dò xét xung quanh. Hắn thật không ngờ sau khi tiến vào Tử Lâu, nơi đầu tiên hắn đến lại là căn hộ số 1044, giống như đây là định mệnh đã được định sẵn từ trước. Trong nhà có vẻ rất bình thường, trên vách tường treo đủ loại điều lệ và quy định của bảo vệ, còn có bản biểu làm việc và danh sách bảo vệ đính trên tường. Trong đủ tiêu chuẩn và chính quy. So sánh với phòng bảo vệ thông thường, phòng bảo vệ của Tử Lâu có vẻ chất lượng hơn nhiều, nhân viên bảo vệ còn được trang bị gậy cao su, đèn pin siêu sáng, bao tay chống cắt và áo chống đâm, trên bàn còn có 4 cái bộ đàm. Đồ vật loè loẹt có rất nhiều nhưng thứ có thể phát huy tác dụng thì rất ít. Trong căn hộ này hình như không có chỗ nào bất thường. Căn cứ vào nhắc nhở từ trò chơi Tử Lâu, sau khi tiến vào Tử Lâu nhất định phải thu hoạch một loại tử chú nào đó, nếu không Tử Lâu sẽ thay Hàng Phi chọn một loại tử chú. Mỗi một căn hộ trong Tử Lâu hẳn là đều có một loại tử chú, nhưng sau khi ta tiến vào căn nhà này. Hàng Phi còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nhận ra Hoa Ca và bảo vệ trẻ tuổi đã ngừng đối thoại, hai người đều đang nhìn ra sau lưng Hàng Phi với vẻ mặt trắng bệch. Thứ đó lại xuất hiện rồi. Rốt cuộc ai treo nó ở đó vậy? Trước đó chẳng phải chúng ta đã ném nó đi rồi sao? Giọng nói của hai vị bảo vệ đều run rẩy. Hàng Phi tò mò quay đầu nhìn ra sau lưng. Trong nhà vệ sinh căn hộ 1044 có treo một bộ váy dài màu đỏ như máu. Váy dài chấm đất trông như có người nào đó đang đứng trong nhà vệ sinh. Đột nhiên nhìn thấy thứ này khiến Hàng Phi giật nảy mình. Hiện tại Hàng Phi đang đứng gần nhà vệ sinh nhất. Không phải chúng ta đã ném nó vào thùng rác rồi à? Vô dụng thôi, trước đó chiếc váy này đã quay trở lại một lần. Sắc mặt Hoa Ca tái nhợt đến dọa người, dường như hắn đã nhớ lại chuyện gì đó rất không hay. Vậy lần trước mọi người xử lý nó như thế nào? dùng lửa thiêu hủy hay là cắt nhỏ ra rồi chôn sâu xuống đất. Đều vô dụng. Lần trước sau khi nó quay trở lại đây, các bảo vệ trong phòng này cứ lần lượt tử vong ngoài ý muốn, mãi cho đến khi chỉ còn lại một người nó mới đột ngột biến mất. Hoa Ca rụt cổ lại, sợ hãi nói, ta cảm thấy lần đó giống như một trận huyết tế, chỉ có đổ máu và tử vong mới khiến nó thỏa mãn rời đi. Lời của Hoa Ca khiến bảo vệ trẻ tuổi và Hàn Phi đều biến sắc. Không ai biết được lai lịch của chiếc váy đỏ, chỉ biết một khi nó xuất hiện thì sẽ có người chết, thứ này còn tà dị hơn cả vật nguyền rủa thật sự. Chương 416, có ai ở nhà không? Kỳ thật Hàn Phi còn hiểu rõ tình hình về bảo vệ trong tòa lầu số 1 này hơn cả bảo vệ trẻ tuổi. Căn cứ vào thông tin hắn lấy được từ công ty bảo vệ, toàn bộ bảo vệ trong tử lâu đều là chậu hoa, sự tồn tại của bọn hắn là để kén người hấp thu nhân tính, sau đó nở ra thành một bông hoa mỹ lệ. Bương bướng chẳng hề quan tâm đến mạng sống của các bảo vệ. Nó xuyên tạc ký ức của bọn họ, ném bọn họ vào tử lâu, nó làm ra những việc này đều là vì nuôi dưỡng kén người. Chỉ cần tăng thêm 1% tỷ lệ thành công thì có đánh đổi bằng mạng sống của vô số bảo vệ. Bương bướng cũng chả quan tâm. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Không thể cứ ở chung phòng với nó như vậy được. Bảo vệ trẻ tuổi do dự một hồi. Hay là chúng ta lại xử lý nó lần nữa? Lần này đốt thành tro rồi lại vùi tro vào trong đất xem sao? Không có ích gì đâu, nó vẫn sẽ trở lại. Hoa Ca lặng lẽ nhìn thoáng qua cổ của bảo vệ trẻ tuổi, sau đó lắc mạnh đầu như muốn khiến bản thân tỉnh táo lại. Bộ váy đỏ đột nhiên xuất hiện khiến tâm thần Hoa Ca bấn loạn. Ta có một đề nghị. Hàn Phi mệt nhọc giơ tay lên, thấp giọng nói, vừa rồi các ngươi nói tầng trệt rất nguy hiểm, đã từng xảy ra chuyện kỳ quái. Đúng vậy đó. Trời tối thì đừng xuống tầng trệt. Đây là quy tắc ngầm của phòng bảo vệ chúng ta, ai cũng hiểu rõ việc này. Hoa Ca không hiểu Hàn Phi đang muốn nói gì. Vậy các ngươi có biết căn hộ nào dưới tầng trệt nguy hiểm nhất không? Hàn Phi cũng sợ hãi bộ váy đỏ trong nhà vệ sinh, hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai Hoa Ca như sợ bộ váy có thể nghe được, chúng ta ném váy đỏ vào trong căn hộ nguy hiểm nhất dưới tầng trệt đi. Bảo vệ trẻ tuổi và Hoa Ca đồng thời trợn tròn mắt. Mẹ nó, ngươi đúng là nhân tài nha. Hai mắt Hoa Ca sáng rực lên, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại trở nên xoắn xuýt, nhưng chúng ta không có chìa khóa của các căn hộ dưới tầng trệt. Vậy chúng ta nhét nó vào khe cửa cũng được. Không thì cắt nhỏ nó ra rồi nhét vào khe cửa của tất cả các hộ gia đình trong tòa nhà này, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chớ. Giọng nói của Hàn Phi như ma quỷ vọng vào tai hai vị bảo vệ. Kỳ thật Hàn Phi có thể nghĩ ra kế này cũng là vì các hộ gia đình trong tử lâu không có ai là người vô tội. Làm vậy không được tốt lắm nha. Nếu bọn họ biết được. Vậy chúng ta bỏ nó vào căn hộ nào thường có ma quỷ xuất hiện ấy. Không có ai ở thì sẽ không lo ngộ thương người khác, dù sao chúng ta cũng chẳng phải kẻ xấu, chúng ta làm vậy đều là vì muốn tự vệ thôi mà. Hàn Phi không cách nào rời khỏi trò chơi nên rất cẩn thận, không dám chủ quan một giây nào. Ngươi nói, có lý. Hoa Ca gật đầu tán thành, trước kia chúng ta chưa từng thử cách này. Nhưng mà váy đỏ nguy hiểm như vậy, nếu thật sự đưa nó tới căn hộ có quỷ liệu có tạo thành một chuỗi hệ quả không hay chăng? Chẳng hạn như nó sẽ khiến đám quỷ kia tìm tới trả thù chúng ta ấy. Bảo vệ trẻ tuổi lo lắng hỏi. Vậy chỉ có thể xem may mắn có đứng về phía chúng ta hay không? Hàn Phi cũng không dám nói chắc điều gì. Vừa rồi hắn xem bản biểu tuần tra tòa nhà, phát hiện tòa lầu số 1 có tổng cộng 24 tầng. Trong đó có 3 căn hộ chứa hai số 4 1044, 1144, 1244. Ba căn hộ này hẳn là nơi nguy hiểm nhất trong tòa lầu số 1. Hàn Phi cảm thấy vận may của mình hơi bị tốt, vừa tiến vào đã bị đưa tới một trong 3 căn hộ nguy hiểm nhất. Chúng ta bắt đầu hành động từ bây giờ đi. Ở chung với bộ váy này một giây thôi cũng khiến ta khó chịu khắp người. Hoa Ca đi về phía nhà vệ sinh, lưng áo đồng phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt. Hắn rất sợ hãi nhưng vẫn muốn giữ dáng vẻ của tiền bối ở trước mặt Hàn Phi và bảo vệ trẻ tuổi. Miệng hắn lẩm bẩm gì đó, hình như là đang cầu xin trời Phật phù hộ. Sau đó mới tháo bộ váy đỏ xuống. Vẹn vẹn chỉ cầm váy đỏ trên tay mà cánh tay Hoa Ca đã run rẩy không ngừng, dù vẫn muốn giữ gìn mặt mũi của tiền bối nhưng Hoa Ca lại phát hiện mình không thể đi đứng như lúc bình thường, bắp chân cứ có cảm giác tê tê, hắn cảm thấy váy đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Chiếc váy này là bị máu nhuộm đỏ. Hàng Phi tò mò hỏi, hắn luôn chú ý vào những điểm kỳ quái. Chỉ là một chiếc váy màu đỏ thôi, ít nhất thoạt nhìn là như thế. Hoa Ca run rẩy rời khỏi nhà vệ sinh. Căn hộ nguy hiểm nhất dưới tầng trệt là căn số 1004, nhà đó không có người ở, ta từng nhìn thấy quái vật thu mua thức ăn nhìn vào trong căn hộ này. Có thể đó là nhà của người đã mưu sát nhân viên thu mua cũng không chừng. Hoa Ca cầm váy đỏ đi tới cửa. Tiểu Phương, ngươi mở cửa giùm ta rồi cầm kéo theo, hai chúng ta cùng đi, tốc chiến tốc thắng. Được. Hoa Ca và Tiểu Phương chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thì trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bên cạnh bị gõ vang, một giọng nói khiếp người truyền vào, có ai ở nhà không? Thức ăn ngươi đặt đã đưa đến rồi đây. Nghe thấy thanh âm này, Hoa Ca và Tiểu Phương cứng đờ người, chỉ biết đứng yên phía sau cửa không dám thở mạnh. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Cửa phòng sát vách không ngừng phát ra tiếng vang. Cuối cùng tiếng khóa cửa bật mở, dường như bị dùng lực phá ra. M Thanh ngoài hành lang biến mất trong nháy mắt, Hoa Ca và Tiểu Phương đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Hay là, chờ một chút rồi hắn đi. Vết thương trên người Bạch Tư Niệm còn chưa xử lý kịp, bỏ mặc hắn ở đây thì sẽ nặng thêm mất. Đúng là Hoa Ca suy tính chu đáo, không hổ là tiền bối của chúng ta. Hai vị bảo vệ trở về nhà vệ sinh, treo váy đỏ lên rồi lấy hộp cứu thương ra. Bắt đầu xử lý vết thương cho Hàng Phi. Chương 417, quỷ ở khắp mọi nơi thấy hai bảo vệ không dám rời khỏi căn hộ số 1044, trên mặt Hàng Phi lộ nụ cười bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói cho hai người biết sở dĩ đám quỷ không dám vào căn hộ này không phải bởi vì nơi đây an toàn mà là vì trong này ẩn chứa một con quỷ khác còn đáng sợ hơn. Đây là căn hộ mà đến quỷ cũng không dám vào. Hoa Ca và Tiểu Phương lằng nhà lằng nhằng khoảng nửa giờ đồng hồ, thấy ngoài hành lang không còn tiếng động dị thường nào mới cất hộp cứu thương rồi chuẩn bị xuất phát lần nữa. Tiểu Phương, chúng ta phải hành động nhanh lên, bỏ nó vào phòng đó xong lập tức trở về. Tuyệt đối không được dừng lại quá lâu. Chính chân Hoa Ca cũng đang run rẩy nhưng vẫn không quên dặn dò Tiểu Phương. Được. Hai người động viên nhau rồi ôm váy đỏ rời khỏi căn hộ 1044. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Phi đang tỏ ra yếu ớt lập tức đứng thẳng người lên, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Vết thương do khói đen gây ra chủ yếu tập trung ở hai bàn tay, cổ và gương mặt. Tử khí vẫn còn khiến da thịt hắn đau nhói và không thể lành lặn lại. Trước khi diệt trừ tận gốc đống tử khí này thì Hàn Phi vẫn bị hủy dung. Đối với một diễn viên thì đây là vết thương chí mạng. Nhưng Hàng Phi chẳng thèm quan tâm. Ngược lại còn cảm thấy may mắn vì sẽ không ai nhận ra hắn, như vậy hắn có thể đóng vai Bạch Tư Niệm thật hoàn mỹ. Những vết thương này trông có vẻ dữ tợn nhưng thật ra không sâu, không ảnh hưởng lớn đến năng lực hành động của ta. Nghỉ ngơi lâu như vậy, Hàng Phi đã dần khôi phục thể lực. Hắn đi tới đi lui trong căn hộ 1044 để tìm kiếm manh mối và thông tin. Nhưng chưa đi được mấy bước Hàng Phi đã cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn một vòng sau lưng, cuối cùng dừng lại ở nhà vệ sinh. Không phải Hoa Ca đã lấy váy đỏ đi rồi sao? Đèn trong nhà chớp tắt mấy lần rồi tắt ngóm. Hàng Phi đứng một mình giữa gian phòng tối đen như mực, lưng tựa vào tường không dám di chuyển lung tung. Đúng lúc này, cửa phòng bảo vệ đột nhiên bị gõ vang, một giọng nói khiếp người vang lên, có ai ở nhà không? Thức ăn ngươi đặt đã đưa tới rồi đây. Tên quái vật thu mua. Sao lại chọn đúng thời điểm bảo vệ đã mang váy đỏ đi mà tới? Hàng Phi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, dù cách một cánh cửa thật dày hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ máu me đầy người của quái vật thu mua và cái túi đựng thi thể đeo trên lưng nó đang dán sát vào cửa như thế nào. Đèn trong nhà đột nhiên tắt chứng tỏ trong này ngoài váy đỏ ra còn có thứ khác. Ta có nên mở cửa để quái vật thu mua tiến vào? Trong trò chơi Tử Lâu Hàng Phi từng bị quái vật thu mua giết. Nhưng thế giới tầng sâu khác với trò chơi ở chỗ Hàng Phi không phải là nhân vật nhỏ tay trói gà không chặt kia, hắn là người chơi cấp 12. Được rồi, không nên tạo ra động tĩnh lớn quá sớm. Ta chỉ là một bảo vệ có lá gan cực nhỏ, rất sợ hãi chuyện ma quỷ. Quái vật thu mua thừa dịp váy đỏ bị mang đi mới tới gõ cửa chứng tỏ thứ kinh khủng nhất trong căn hộ 1044 chính là váy đỏ, nó chỉ dám nhân dịp váy đỏ vắng mặt mới chạy tới gây rối. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tiếng kêu khiếp người vang lên không ngừng. Tay nắm cửa bị vặn liên hồi, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh móng tay cào vào cửa. Hàng Phi lặng lẽ lùi ra sau, nấp ở phía sau cái tủ. Hắn mặc kệ áo chống đâm có hữu dụng hay không, vẫn cứ mặc nó vào, sau đó nhét đèn pin siêu sáng vào túi. Khóa cửa rung lên kịch kiệt, khoảng mười mấy giây sau, mọi âm thanh bên ngoài đột ngột biến mất. Đi rồi. Hàn Phi len lén thở phào một hơi, vừa định rời khỏi chỗ nấp thì chợt thấy cửa ra vào mở hé ra một khoảng. Không có ai ở nhà, vậy ta để đồ ở đây nhé. Mùi thi thể hôi thối bốc lên nồng nặc, một cánh tay đẫm máu luồn vào trong nhà. Trên tay nó cầm một hộp giấy. Dường như nó muốn đi vào phòng, nhưng chính lúc này trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng nước chảy giống như có ai đó vừa vặn vòi hoa sen lên. Cánh tay đẫm máu kia lập tức dừng lại. Ánh sáng trong nhà quá ít, dù Hàn Phi có thị lực rất tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cửa ra vào mở hé ra thêm một khoảng, ngoài cửa không có ai, chỉ thấy được một cái túi lớn dính đầy máu. Cái túi kia chính là quái vật thu mua. Dường như có một bóng đen bò ra khỏi cái túi, nhanh chóng chạy vào trong căn hộ 1044 rồi chui tọt vào phòng ngủ. Sau đó cánh tay đẫm máu thả hộp giấy xuống đất rồi chậm rãi kéo cửa lại. Cửa phòng đóng kín tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhân lúc chủ nhà vắng mặt, quái vật thu mua kia đã đưa thứ gì vào đây? Hình như nó nấp trong phòng ngủ. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vẫn chưa dừng lại, trong nhà lại có thêm một con quỷ. Hàn Phi cảm thấy chắc mình không sống sót nổi trong đêm đầu tiên tới Tử Lâu. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, cố nhớ xem mình có quên chú ý tới điểm nào không. Nhưng khi Hàn Phi đang tập trung cao độ thì không khí trong nhà bỗng trở nên ẩm ướt, một mùi hôi thối nhàn nhạt truyền vào xoang mũi, ngón tay Hàn Phi đặt trên tường bỗng ương ướt. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện trên vách tường vôi trắng đột nhiên chảy ra thứ gì, trông như một gương mặt tái nhợt đang rơi lệ. Vẫn là gian phòng trước đó, đồ vật không có biến hóa gì nhưng Hàn Phi lại cảm thấy khác biệt. Mọi thứ đều bị một tầng kỳ bí bao trùm, trên ghế sofa có một nụi tóc đang ngọ ngoậy, trong tách trà có một con mắt chậm rãi mở ra, cơm còn thừa trong hộp cơm đang nhanh chóng ôi thiêu, màn hình TV không có điện đột nhiên xuất hiện bóng người. Dường như gian phòng này khi có đèn và khi không có đèn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên sàn nhà có tiếng động sàn sạc truyền tới như thể có mấy ngón tay đang muốn xé toàn thứ gì đó để chui ra ngoài. Hàn Phi không nghe nhầm, tiếng động đó rõ ràng phát ra trong căn nhà này. Chương 418, chiếc váy đỏ tiễn mãi cũng không đi hai tay che ở trước người, Hàn Phi có thể cảm giác được trong bóng tối có thứ gì đó đang tỉnh lại. Mà tất cả những chuyện kỳ dị này chỉ là điềm báo thức tỉnh của nó. Soạt. Màn cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Nữ nhân kia giơ hai tay ra như muốn bóp cổ Hàn Phi, trong mắt trừng to sắp rơi ra khỏi hốc mắt, miệng há to như đang gào thét nhưng không phát ra âm thanh, trong cổ họng trào ra huyết dịch đầy cặn. Màn cửa rủ xuống, bóng người cũng biến mất, nhưng tất cả những vật phản quang trong nhà như kính cửa sổ. Màn hình TV, gương hay cốc thủy tinh đều soi rõ một gương mặt người. Hàn Phi lấy đèn pin siêu sáng ra nhưng ấn thế nào cũng không hoạt động được, ngay lúc này nó lại gặp trục trặc. Hắn đành phải cầm gậy cao su của bảo vệ, lần mò đi tới bên cửa sổ. Trên kính cửa sổ tràn đầy vết nứt nhưng nữ nhân kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Phi cẩn thận lại gần, khi hắn vươn tay chuẩn bị đóng cửa sổ lại, sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh. Năm ngón tay Hàn Phi gắt gao giữ chặt bệ cửa sổ, hắn quay đầu dùng tay còn lại huơ gậy cao su về phía sau. Đầu gậy không đánh trúng ai nhưng Hàn Phi tin chắc vừa nãy có người muốn đẩy hắn xuống lầu. Hàn Phi lập tức tránh xa khu vực cửa sổ. Quay trở về phía sau cái tủ. Khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi vào phòng ngủ để liên hợp với bóng đen kia cùng đối phó nữ quỷ không thì ngoài hành lang lại truyền đến tiếng bước chân chạy vội vã. Có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cửa nhà lại mở ra lần nữa, Hoa Ca và Tiểu Phương vọt vào trong nhà, miệng thở hồng hộc. Trong nháy mắt khi hai người mở cửa ra, đèn trong nhà vốn đang tắt ngóm bỗng sáng lên, mọi sự dị thường trong nhà đều biến mất không còn gì nữa. Hàng Phi đứng trong phòng khách, vết thương băng bó lúc nãy đã bắt đầu rướn máu trở lại, bộ dạng của hắn vừa thê thảm vừa tái nhợt giống như mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Khôi phục lại như thường rồi. Hắn chỉ yên lặng nhớ kỹ chứ không nói gì. Ngươi gặp phải cái gì mà trông sợ hãi quá vậy? Tiểu Phương đang thở phì phò cũng nhận ra trạng thái của Hàng Phi, bèn thuận miệng hỏi. Sau khi các ngươi rời đi, quái vật thu mua kia lại đến gõ cửa, nó không cần chìa khóa cũng mở được cửa nhà, hộp giấy kia là do nó bỏ vào đây. Hàng Phi ngồi xuống ghế sofa, trông như vừa bị dọa cho một trận. Sau đó thì sao? Nó còn làm gì nữa? Phản ứng của Hoa Ca kịch liệt hơn Tiểu Phương nhiều, con ngươi của hắn đã co rụt lại vì sợ hãi. Ta không thấy rõ lắm, chỉ là khi quái vật thu mua mở cửa. Có một bóng đen đã bò vào trong nhà và nấp trong phòng ngủ. Ngươi chắc chứ? Hoa Ca lập tức bật đèn pin siêu sáng lên, dẫn Tiểu Phương đi vào kiểm tra phòng ngủ, mãi một lúc lâu cũng không tìm thấy có gì dị thường. Ngươi có nhìn nhầm không? Đừng nói lung tung nha, đêm nay chúng ta còn phải ngủ ở chỗ này đó. Là thật. Hàng Phi không tiếp tục dây dưa về đề tài này mà hỏi, còn các ngươi thì sao, việc đó có thuận lợi không? Khi chúng ta xuống tới tầng trệt, cửa căn hộ 1004 đã được mở sẵn, ta ném thẳng váy đỏ vào rồi đóng cửa lại. Tiểu Phương che ngực nói, nếu bảo ta tự tay cắt bộ váy kia ta cũng không có can đảm làm. Hy vọng nó sẽ không quay lại đây nữa. Hoa Ca nói xong nhìn đồng hồ đeo tay. Khuya quá rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa 3 giờ còn phải đi tuần tra thêm một chuyến. 3 giờ sáng mà các ngươi cũng dám đi ra ngoài. Hàng Phi kinh ngạc hỏi, tìm đường chết cũng phải có mức độ chứ. Tòa nhà này ngoài chúng ta ra còn có các hộ gia đình khác, nếu ngay cả bảo vệ mà cũng sợ hãi thì bọn họ biết làm thế nào. Bọn họ sợ thì tranh thủ dọn ra ngoài đi. Hàng Phi nói thẳng, hắn nhất định phải khuyên nhủ Hoa Ca. Nếu Hàng Phi ở lại đây một mình khi hai người đi tuần tra thì nhất định sẽ toi đời, mà nếu cùng bọn họ đi tuần tra thì cũng giữ nhiều lành ít. Ngươi không biết thông cảm cho người khác gì hết. Ngươi là người mới đến, ta sẽ không để bụng việc này. Hoa Ca đã rất mệt mỏi, đêm nay ta gác đêm, ngươi và Tiểu Phương đi vào phòng ngủ một giấc đi, nếu không lát nữa sẽ không chịu nổi đâu. Lão đại, sao ta ngủ nổi chứ? Nói không chừng đêm nay váy đỏ lại trở về, ta cảm thấy ba chúng ta nên ở chung một chỗ thì tốt hơn. Hàng Phi tập tễnh đi tới đóng cửa phòng ngủ lại. Chúng ta cùng nhau ở trong phòng khách đi cho an toàn. Cũng được. Hoa Ca lấy chăn đệm ra trải xuống sàn phòng khách, sau đó cùng Tiểu Phương ngồi xuống. Ngươi đang bị thương. Cứ ngủ trước đi. Nếu có việc gì chúng ta sẽ gọi ngươi. Hoa Ca có vẻ là một tiền bối rất đáng tin cậy nhưng Hàng Phi lại hoàn toàn không thể tin tưởng hắn. Nằm trên ghế sofa, Hàng Phi không thể chợp mắt một phút nào. Hắn không dám ngủ. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào, không thể rời khỏi trò chơi, một khi chết là sẽ chết thật. Trong đầu xuất hiện vô số vấn đề, Hàng Phi cũng không nghĩ ra bước tiếp theo nên làm cái gì. Hắn tra xét lại mọi thông tin liên quan đến Tử Lâu trong đầu, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Cơn mệt mỏi như thủy triều kéo tới khiến đầu óc và thân thể trở nên nặng nề. Vết thương khiến hắn mất hết sức sống, Hàng Phi cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, dùng sự đau đớn để khiến mình tỉnh táo lại. Cứ thế nửa giờ trôi qua, Hàng Phi đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trong nhà hạ xuống. Hắn theo bản năng muốn tìm thứ gì đó để đắp lên người, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy trong nhà vệ sinh có một người toàn thân đầy máu. Váy, váy đỏ. Cửa nhà vệ sinh chỉ khép hờ, ngay chỗ váy đỏ từng treo là một người máu me đầm đìa, thân thể hắn mềm nhũn như không có xương cốt, bị treo trên vách tường. Máu tươi nhỏ xuống nền gạch men trắng tinh. Nhuộm đỏ cả nền nhà vệ sinh. Chương 419, nhân tính không ngừng bị thử thách trái tim Hàng Phi thít lại, cổ họng như bị ai bóp chặt không thể thở được, tay chân hắn lạnh ngắt, ánh mắt cứng đờ. Thứ đang lay động trong bóng đêm không phải là chiếc váy đỏ mà là một người toàn thân đẫm máu. Người đó cúi thấp đầu, đồng phục bảo vệ đã ướt nhẹp vì máu, đường nét gương mặt hắn rất giống với bảo vệ Tiểu Phương. Gió lạnh thổi qua, Tiểu Phương đang bị treo trong nhà vệ sinh đột nhiên nhúc nhích. hắn lấy trong túi ra một cái kéo sắc bén. Trên lưỡi kéo đã thấm ướt máu đỏ, Tiểu Phương từng nói sẽ dùng cây kéo này để cắt nát váy đỏ ra. Hắn cầm chặt kéo trong tay, bắt đầu cắt da thịt của mình. Màu máu đỏ sậm túa ra, Tiểu Phương không hề cảm thấy đau đớn mà động tác càng lúc càng nhanh giống như bị trúng tà. Tim Hàn Phi đập nhanh vô cùng, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng cơ thể cứ cứng đờ như bị bóng đè, không cách nào động đậy. Hàn Phi liều mạng giãy giụa, dùng hết sức lực để phản kháng. Tại thời khắc sống còn, hoa văn trên cánh tay Hàn Phi khẽ chuyển động, cảm giác đau đớn như kim đâm vào thịt truyền tới khiến Hàn Phi tỉnh táo lại. Hắn lớn tiếng hô lên, nhà vệ sinh. Mau đi cứu Tiểu Phương. Hoa ca giật mình bò dậy. Cầm đèn pin siêu sáng rọi khắp nơi. Mà đúng lúc này trong nhà vệ sinh cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Phương. Tiểu Phương ngã nhào xuống đất, trên người có mấy vết thương đẫm máu. Tiểu Phương, sao ngươi lại chạy vào nhà vệ sinh làm gì? Hoa ca thấy cả người Tiểu Phương đều là máu, bị dọa sợ đến xanh xám mặt mày. Ta không biết nữa, vừa rồi ta ngủ thiếp đi, còn mơ thấy váy đỏ trở về, ta muốn hủy nó đi nên dùng kéo cắt nát nó ra, định vùi vào trong đất. Tiểu Phương đỏ bừng mắt nói, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo. Khi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Hoa ca, chuyện này là sao thế? Có phải váy đỏ ám ta không? Tiểu Phương cực kỳ sợ hãi. Khi Hàn Phi đề nghị ném váy đỏ đi, Tiểu Phương đã từng nói nên cắt nát hoặc đốt váy đỏ rồi vùi vào trong đất. Hiện tại những chuyện này không xảy ra với váy đỏ mà lại áp dụng lên người hắn. Thấy Tiểu Phương bị dọa sợ mất mật, Hoa ca vừa đau lòng vừa sợ, hắn đang định bước tới giúp Tiểu Phương xử lý vết thương thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, bước chân lập tức dừng lại. Tiểu Phương. Phía sau ngươi. Tiểu Phương vốn đã sợ muốn chết, nghe nói vậy lập tức quay đầu nhìn ra sau, suýt chút nữa bị dọa đến tè ra quần. Bộ váy đỏ như máu kia đang dán chặt vào lưng Tiểu Phương. Giống như một người sắp chết chìm ôm lấy người bên cạnh, muốn kéo hắn cùng mình chìm xuống đầm sâu. Tiểu Phương hét lên một tiếng, gỡ váy đỏ ra định quẳng nó xuống đất, nhưng nghĩ tới chuyện mình vừa gặp phải, hắn không dám ném nó nữa mà chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào trong bồn tắm. Làm sao bây giờ? Nó không chỉ trở lại mà còn đỏ tươi hơn lúc trước, giống như đã uống thật nhiều máu ấy. Tiểu Phương ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, run rẩy nói. Hoa ca thẫn thờ nói, mọi chuyện lại bắt đầu rồi, khi nào trong ba người chúng ta chỉ còn một người sống thì váy đỏ mới chịu dừng tay. Hắn lấy hộp cứu thương ra băng bó vết thương cho Tiểu Phương. Theo một phương diện nào đó thì váy đỏ cũng khá là công bằng. Làn da Tiểu Phương bị cắt đến máu me đầm đìa trông rất đáng sợ, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da. Hoa ca, rốt cuộc lúc trước các ngươi đã gặp phải sự tình gì? Hàn Phi rất hiếu kỳ về những gì Hoa ca đã trải qua. Lần nào nhắc tới đối phương cũng không chịu nói rõ ràng, dường như không muốn nhớ lại chuyện xưa. Do dự một lúc lâu, Hoa ca mới mở miệng, lần trước khi váy đỏ xuất hiện là mấy tháng trước, lúc đó trong tòa lầu số 1 có 4 bảo vệ, 2 người kinh nghiệm phong phú và 2 tân nhân. Ta còn nhớ rõ ràng, tối hôm đó mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cho đến lúc nửa đêm váy đỏ đột nhiên xuất hiện. Hắn hít một hơi thật sâu. Ban đầu chúng ta chỉ ném váy đỏ vào thùng rác, kết quả khi đi tuần tra, một tân nhân đột nhiên bị té lầu, nơi hắn rơi xuống lại chính là khu vực phân loại rác dưới tầng trệt. Còn lại 3 người chúng ta, không ai nghĩ việc này có liên quan đến váy đỏ. Vài ngày sau, váy đỏ liên tục xuất hiện trở lại và dây dưa không ngừng, 2 vị bảo vệ khác cũng lần lượt xảy ra chuyện, cuối cùng khi chỉ còn lại một mình ta, váy đỏ mới đột ngột biến mất. Hoa ca kể lại chuyện cũ nhưng có rất nhiều chi tiết không rõ ràng. Hàn Phi không cho rằng váy đỏ sẽ đột nhiên biến mất, hắn hoài nghi Hoa ca che giấu một số chuyện. Hoa ca không kể tỉ mỉ về cái chết của 2 bảo vệ kia. Hàn Phi hoàn toàn có lý do tin rằng Hoa ca đã tự tay giết chết 2 người còn lại. Đại đa số mọi người đều là người tốt cho đến lúc gặp phải thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, khi đó có rất ít người có thể giữ được trái tim nhân hậu. Nhân tính trong tử lâu không ngừng nổ tung như những bông hoa lộng lẫy, đây chính là ý nghĩa tồn tại của chậu hoa, cũng chính là thứ bươm bướm muốn nhìn thấy nhất. Căn nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Tiểu Phương rất muốn khóc, hắn cảm thấy mình đã bị quỷ ám. Rất có thể hắn sẽ là người đầu tiên chết đi. Ta tiếp xúc với váy đỏ nhiều nhất, nhất định nó sẽ không tha cho ta. Tiểu Phương đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhìn thấy Hàng Phi đi tới nhặt váy đỏ lên. Ngươi là người duy nhất trong chúng ta chưa từng chạm vào váy đỏ, ta khuyên ngươi không nên dính líu đến nó thì tốt hơn. Ta muốn thí nghiệm một chút. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi tiếp xúc với váy đỏ. Cầm nó trong tay, Hàng Phi cẩn thận cảm nhận xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay. Bộ váy đỏ không phải làm từ chất liệu cao cấp gì nhưng sờ vào lại rất láng mịn. Như thể đang sờ da người. Hoa văn trên váy không nhiều nhưng rất xinh đẹp, chủ cũ của chiếc váy hẳn là rất thích nó, bởi vì phía sau mùi máu tươi Hàng Phi còn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Ngươi muốn thí nghiệm cái gì? Hoa ca nhìn Hàng Phi sờ chiếc váy như đang nhìn một tên biến thái. Chương 420, học cách sống chung với chủ nhà, chờ một chút. Hàng Phi cầm váy đỏ đi vào phòng ngủ, xốc ra giường lên và nhét chiếc váy vào dưới gầm giường. Chúng ta tắt đèn rồi đi ra ngoài một lúc. Căn nhà này khi bật đèn và tắt đèn là hai thế giới khác biệt, Hàng Phi muốn nhìn thử xem váy đỏ có xử lý bóng đen do quái vật thu mua đưa tới không. Nếu thứ đó bị váy đỏ xử lý thì Hàng Phi có thể xác nhận một số chuyện. Khi Hoa Ca và Tiểu Phương còn đang ngơ ngác không hiểu Hàng Phi muốn làm gì thì hắn đã tắt đèn và kéo hai người rời khỏi căn hộ. Ngay khi ba người vừa đi ra ngoài, trong căn hộ 1044 đột ngột truyền ra tiếng kêu thảm. Thanh âm kia kéo dài suốt một phút đồng hồ khiến cả ba người nổi hết da gà. Chờ đến khi tiếng kêu im bặt, Hàng Phi nấp sau lưng Hoa Ca, ba người quay trở vào nhà. Hoa Ca bật đèn lên, mọi thứ vẫn y như trước. Dường như chẳng có gì xảy ra. Nhưng khi Hàng Phi xốc ra giường lên, cả ba người đều lạnh hết cả sống lưng. Váy đỏ vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích nhưng dưới gầm giường lại có thêm một vết máu lớn, giống như có một quả bóng đựng máu bị người ta xoắn nát. Các ngươi có còn nhớ chuyện ta từng kể không? Tên quái vật thu mua đã thả thứ gì đó vào trong phòng này, mà bây giờ thứ đó đã bị váy đỏ xử lý. Hàng Phi cầm váy đỏ lên. Chiếc váy này không chỉ giết người mà còn giết cả quỷ. Có lẽ chúng ta không nên mâu thuẫn với nàng mà phải học được cách tồn tại cùng nàng. Tồn tại cùng với váy đỏ. Ta sẽ hình dung bằng cách khác cho các ngươi dễ hiểu hơn. Hàng Phi trịnh trọng cầm váy đỏ trên tay. Căn hộ 1044 vốn là nhà của nàng, chúng ta chỉ là khách đến thuê nhà, mà nếu có khách thuê thì chủ nhà phải thu phí, đúng không? Ừ. Tiểu Phương và Hoa Ca gật đầu. Chủ nhà không cần tiền vàng, mà sinh mạng của chúng ta chính là tiền thuê. Nếu chúng ta không muốn mất mạng thì có phải nên nộp tiền thuê bằng một cách khác? Chẳng hạn như huyết tế một thứ gì đó trong tòa nhà này. Trong lòng Hàng Phi đã nảy ra một ý nghĩ, nàng có vẻ rất thích món hàng mà quái vật thu mua đưa tới. Chúng ta còn chưa kịp đóng cửa nhà lại mà nàng đã ra tay rồi. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta tặng luôn quái vật thu mua cho nàng đi. Quái vật thu mua. Hoa Ca cũng không hiểu làm sao Hàng Phi lại nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ này. Chúng ta là bảo vệ trong cư xá, phải giữ gìn trật tự trị an nơi đây. Váy đỏ cũng xem như là hộ cư dân, mà quái vật thu mua là kẻ ngoại lai từ bên ngoài đến, lại còn trốn dưới giường hộ cư dân, các ngươi cảm thấy hắn có đáng bị trừng phạt không? Hàng Phi nói rất có lý, dưới sự tẩy não từng bước của hắn, Tiểu Phương và Hoa Ca đều gật gù tán thành. Trong lúc bất tri bất giác, Hàng Phi đã trở thành thủ lĩnh của nhóm nhỏ ba người, mà chính hắn cũng không ý thức được chuyện này. Bây giờ vừa vặn là 3 giờ sáng, chúng ta cùng đi tuần tra chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Phương và Hoa Ca, Hàng Phi gấp gọn váy đỏ lại. Lúc này hai người mới hiểu ra ý của Hàng Phi là đưa váy đỏ cùng đi tuần tra. Ngươi nhất định phải đưa váy đỏ theo. Lỡ như bị các hộ gia đình khác nhìn thấy thì bọn họ sẽ bị dọa mất. Hoa Ca nói rất uyển chuyển, kỳ thực lời hắn muốn nói chính là, ngươi mang thứ này chạy khắp nơi không sợ khiến cả tòa nhà loạn rùm beng lên sao? Không sao, ta sẽ cố gắng không để các hộ gia đình khác phát hiện. Hàng Phi cương quyết nói, ta gấp nó lại thế này là được rồi. Trên mặt Hoa Ca lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, người huấn luyện cho ngươi có phải chưa dạy xong đã nghỉ rồi không? Sư phụ ta mất tích rồi, ta cũng đang tìm hắn. Ừm. Hoa Ca vô thức đứng xa Hàng Phi một chút. Ngươi phải giữ nó cho kỹ, tuyệt đối đừng để nó tiến vào căn hộ có người ở. Yên tâm đi, trước đó ta từng làm việc trong một khu cư xá, còn trở thành bạn bè với các hộ gia đình trong đó. Bọn họ đều cảm thấy ta làm việc rất tốt. Hàng Phi nói là sự thật, hắn làm chưa được mấy ngày đã trở thành lầu trưởng. Ngươi làm việc rất tốt. Chỉ là suy nghĩ có hơi đặc biệt. Hoa Ca vỗ vai Hàng Phi. Nhưng có nói thế nào thì ba người chúng ta vẫn phải gánh vác trách nhiệm này. Chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra, các hộ gia đình nơi đây đều rất sợ hãi, chúng ta phải cố hết sức để bọn họ cảm thấy an toàn. Hai ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đi tuần tra hàng đêm không phải để tra rõ chân tướng mà là để nói cho các hộ gia đình biết, trong tòa nhà này còn có chúng ta bảo vệ họ. Vâng. Hàng Phi liên tục gật đầu, hắn rất tôn kính kiểu người bình thường như Hoa Ca, nhưng hắn tò mò không rõ rốt cuộc Bươm Bướm đã truyền ký ức gì vào đầu bọn họ. Hình xăm Bươm Bướm nằm ở chỗ nào trên người hai vị bảo vệ này? Dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi, hy vọng tối nay được bình an. Hoa Ca nhìn bản biểu tuần tra, sau đó mở tủ ra nhìn về phía một bức tượng quan công bằng đất, hắn vái ba cái rồi đóng cửa tủ lại, nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Bây giờ đã là ngày 4 tháng 4, ta luôn cảm thấy trong tòa nhà này sẽ xảy ra một số chuyện, hai người các ngươi đừng đi cách ta quá xa, nếu gặp phải nguy hiểm cũng đừng xen vào, cứ chạy trốn trước đã. Hoa Ca dùng giọng điệu của tiền bối để nhắc nhở hai người. Hoa Ca, ngươi có đeo đồng hồ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hàng Phi ý thức được một điều, ngoài hiện thực không phải ngày 4 tháng 4, có lẽ ký ức của các bảo vệ đã bị dừng lại ở ngày này. Nếu Hàng Phi không xuất hiện thì đây hẳn là ngày cuối cùng bọn hắn còn sống. 3 giờ 27 phút, ngươi hỏi làm gì? Trong tòa nhà này phàm là thứ gì có số 4 đều mang theo điềm xấu, hôm nay vừa vặn là ngày 4 tháng 4, ta cảm thấy vào lúc rạng sáng 4 giờ 4 phút 4 giây sẽ đặc biệt đáng sợ. Hàng Phi nói ra một câu khiến hai vị bảo vệ đồng thời kinh hãi. Vậy chúng ta tranh thủ trở về trước khi đến lúc đó. Hoa Ca phất tay ra hiệu cho Tiểu Phương và Hàng Phi đi theo phía sau mình. Hắn cầm đèn pin siêu sáng đi trước mở đường. Có thể nhìn ra Hoa Ca cũng rất sợ hãi, đi được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn ra sau xem Hàng Phi và Tiểu Phương có còn sau lưng mình không.